Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, thủ đoạn mềm dẻo giết người. Không thấy máu, đối với Ôn Hồng giải thích, Đường Quả là từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa tin nửa ngờ thái độ. Ôn Hồng trong lòng cũng cảm thấy từng trận bất an, nàng cùng Đường Thiệu Cơ đã vạch mặt. Thành Đường Thiệu Cơ nghề nghiệp kiếp sống chào cảm ơn nghi thức phía trên trọng yếu nhân vật Đường Thiệu Cơ muốn đem cùng nàng cấu kết đội chóc nã quy án. Dùng cái này đến đạt thành chính mình quang vinh về hưu mục đích. Mà bây giờ lại là Ôn Minh quay giáo nhất kích vì gián tiếp nịnh nọt Diệp Thiên, đánh giết bắt cóc Đường Quả vi kim mễ. Nhưng cứ như vậy, chính mình 2 tỷ đệ cùng Đường Thiệu Cơ cừu hận, còn là không thể nào tiêu trừ. Hồng nghỉ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Nơi này, ta là một giây đồng hồ đều không muốn ngốc. Đường Quả hơi có vẻ trắng xám trên mặt, hiện ra một vệt quyến rũ mê người kiều mị. Ôn nhu cầu khẩn nói, Ôn Hồng uyển chuyển mềm mại sau thân thể khẽ run lên. Nàng suy nghĩ, bị Đường Quả mấy câu nói đó cứ thế mà đánh gãy. Sau đó, bất động thanh sắc hít sâu một hơi, chậm rãi đứng người lên, trầm ngâm nói, Đường cảnh quan, ta đã không ở cục cảnh sát công tác, ngươi trở lại sở cảnh sát về sau, tuyệt đối không nên nói với người là ta cứu ngươi, cho dù là đối Đường cục trưởng, cũng không thể nói. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Hồng ngữ khí cùng sắc mặt, lộ ra kiên quyết quả quyết chi ý. Ôn Minh muốn đi tìm chết, nàng không xen vào, nàng còn muốn sống thêm mấy năm. Cho dù nàng muốn quản, cũng không quản được. Từ hôm nay Ôn Minh thể hiện ra thần kỳ thủ đoạn đến xem. Bây giờ Ôn Minh, sớm đã không phải cái kia cần nàng khắp nơi che chở tiểu đệ đệ. Từ lần trước tại Đường Thiệu Cơ cục trưởng văn phòng, cùng Đường Thiệu Cơ triệt để ngả bài về sau, nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình là đến cỡ nào ngu xuẩn. Từ vừa mới bắt đầu triển khai kế hoạch hành động lúc, thì đánh giá thấp Đường Thiệu Cơ thực lực. Cũng theo một khắc này bắt đầu, Ôn Hồng mới chính thức biết Đường Thiệu Cơ thuần túy cũng là một đầu ăn tươi nuốt sống ác lang. Thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu. Lời này, hình dung cũng là Đường Thiệu Cơ loại người này. Lấy chính mình IQ cùng kinh nghiệm, cái gì thời điểm bị Đường Thiệu Cơ cho giết chết cũng không biết. Cho nên, lúc này Ôn Hồng nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp. Đem mình cùng Ôn Minh, cùng Vi Kim Mễ, cùng tham dự bắt cóc Đường Quả hành động, phân biệt rõ ràng phân rõ giới hạn. Đường Quả nở nụ cười xinh đẹp, tuy nhiên nàng không cách nào kết luận Ôn Hồng lời này tính chân thực. Nhưng nàng cũng không có lúc này tỏ thái độ, chỉ là vẫn như cũ đứng tại chính mình góc độ phía trên. Tức giận bất bình tuyên dương chính mình phẫn nộ. Hồng nghỉ, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, ta tốt nghĩ ra đi tắm, sau đó gọi điện thoại gọi ta ba ba. Theo lệ theo quy đem nơi này triệt để điều tra một bên. Cuối cùng là đem cái này ổ trộm cướp cho Niêm Phong. Hừ, ngay cả ta cũng dám cầm tù. Bọn họ thật sự là ăn tim gấu gan báo. Ôn Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, mang theo Đường Quả đi ra ngoài. Phong Lăng Đậu Khẩu, ngay tại Cường Thúc coi là Diệp Thiên đã bị Tôn Xương Thạc đánh nổ thân thể lúc, rầm rầm rầm, chảy xiết trên mặt sông, lần nữa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, mấy chục đạo cột nước phóng lên tận trời, ra thiên tế nhật, hình thành làm người ta sợ hãi mạnh thanh thế lớn, hơn 50 đạo thủy trụ đầu đầu, trong hư không, 7 màu dị quang, lấp lóe lưu chuyển, có thể thần kỳ. Tại dị quang chiếu rọi, thì liền mặt trời cũng tại thời khắc này ảm đạm phai mờ. Dị quang bên trong, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, điềm lành rực rỡ, quang mang vạn đạo, từng trận phong cách cổ xưa cuồn cuộn phạm âm, theo trong cung điện phiêu tán đi ra. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại thời khắc này an tĩnh lại, vui lòng phục tùng tiếp nhận phạm âm tẩy lễ. Cung điện thình lình chính là Ngọc Hoàng Điện, càng khiến người ta cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối là cả tòa Ngọc Hoàng Điện vậy mà nâng ở Diệp Thiên trong lòng bàn tay, mặt hướng Diệp Thiên tôn xương thạc. Lúc này trong mắt của hắn càng là hiện ra không che giấu được cuồng hỉ cùng rực sao nhiệt quang mang. Đầu lưỡi liếm sao lấy bờ môi. Ngọc Hoàng Điện là bản tôn. Tôn xương thạc vừa mới nói xong, thân hình như là tia chớp bắn về phía Diệp Thiên. Mà cường thúc bên này là bởi vì phân thần tìm tòi Diệp Thiên tung tích, không tì vết ngưng tụ tinh thần lực, cùng Lâm Suất giao thủ. Phanh, một tiếng bạo hưởng, trực tiếp bị Lâm Suất nhất trưởng đem ở ngực đập nát. Máu tươi, mảnh xương, thịt băm, giống như mưa rơi điên cuồng bắn mạnh sao đi ra, lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, xuyên qua cường thúc ở ngực. A, cường thúc tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân hình giống như diều đứt dây giống như hướng về sau bay ngược ra mấy trăm mét xa, trùng điệp ngã trên mặt đất, lại lung lay sắp đổ đứng người lên, thành kính ánh mắt sùng bái nhìn về phía Diệp Thiên, lần nữa cung kính quỳ rạp xuống đất. U Linh Đảo 108 linh nô một trong Mại Ngư Cường quỳ bái linh chủ đại nhân. Cường thúc trong miệng có máu tươi cuồng phún, ánh mắt dần dần tan rã, trong giọng nói mang theo mãnh liệt bi phẫn. Từ đó về sau, không thể lại đi theo linh chủ đại nhân chinh chiến thiên hạ. Cái gì tiếc, cái gì tiếc, ta muốn đại biểu chủ nhân giết chết ngươi tên phản đồ này. Lâm Suất phiêu nhiên rơi vào cường thúc trước mặt, giận dữ hét, thật không nghĩ tới ngươi diễn kỹ tốt như vậy, ngay cả ta đều bị ngươi cho lừa bịp. Hiện tại cường thúc bắt đầu sinh ý chết. Đối mặt Lâm Suất khiêu khích, không phản kháng nữa, mà chính là thần sắc gấp nhìn quanh Diệp Thiên chỗ phương hướng. Đi chết đi. Ở trong mắt Lâm Suất, cường thúc tồn tại cũng là đối với mình lớn nhất đại uy hiếp. Trong mấy ngày này, cường thúc rất được tôn xương thạc trọng dụng, mà chính mình lại thành có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Đây là Lâm Suất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đã làm tôn xương thạc chó thì muốn trở thành một đầu trung thành nhất, ác độc nhất, cũng thụ nhất yêu ái chó. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng hy vọng tôn xương thạc có thể trực tiếp đánh chết Diệp Thiên, mà không phải đem Diệp Thiên thu phục trở thành chó một. Thẳng đến vừa mới thấy một lần cường thúc hướng tôn xương thạc động thủ, Lâm Suất mới biết được cường thúc đối tôn xương thạc trung thành tất cả đều là giả ra tới. Hắn cũng nhất thời ý thức được chính mình ngồi phía trên cơ hội đến. Sau đó không giống nhau tôn xương thạc mệnh lệnh, Lâm Suất thì xuất thủ trước công hướng cường thúc, chính là kiến công lập nghiệp giấy biểu hiện đại thời cơ tốt. Lâm Suất lại là gầm lên giận dữ, trên song trường kinh khí bắn ra, ầm ầm tiếng nổ vang theo trong lòng bàn tay truyền ra, một trái một phải đồng thời chụp về phía cường thúc. Mại Ngư Cường, ngươi cái sợ bước. Đúng lúc này, một đạo trào phúng xem thường thanh âm từ đằng xa truyền đến, hư vô mờ mịt đáp lại tại cường thúc cùng Lâm Suất bên tai. Lâm Suất bản năng cảm thấy được đạo thanh âm này chủ nhân đối với mình có địch ý mãnh liệt, vô ý thức thôi động chân khí, song trưởng đánh ra tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thế mà Lâm Suất song trưởng tốc độ mặc dù nhanh đến còn như gió cuốn mây tan, nhưng một đầu hùng trắng uy vũ thân hình lại giống núi cao nguy nga giống như vắt ngang tại Lâm Suất trước mặt. Bóng người này rất bất ngờ ngăn tại cường thúc trước mặt. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Suất song trưởng rơi vào đối phương lồng ngực. Phốc phốc, hai đạo trầm đục truyền ra, Lâm Suất ngao ô một tiếng hét thảm. Hai cánh tay hắn thình lình bị đối phương theo trên ngực. Phóng xuất ra lực phản. Trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã. Thân thể không bị khống chế lật ngược mà ra. Chưa tỉnh hồn Lâm Suất khom lấy thân thể. Đứng tại 10 bước bên ngoài. Cho đến giờ phút này. Cưỡng ép ổn định tâm thần về sau. Hắn mới nhìn rõ trước mắt khách không mời mà đến. Đây là một cái hơi mập thanh niên. 27, 8 tuổi bộ dáng 1m72 bên thân cao. Mặc lấy rất tùy ý màu trắng bóng rổ phục. Đôi cánh tay cùng hai chân đầu gối phía dưới vị trí. Tất cả đều bại lộ trong không khí. Trắng nõn như mỡ đông giống như màu da. Cho dù là nữ nhân gặp, cũng hiểu ý sinh cực kỳ hâm mộ. Hắn tròn trên mặt tròn, mang theo không tranh quyền thế ôn hòa nụ cười, híp thành một đầu tuyến trong mắt, giống như là nhộn nhạo một dòng thanh tuyền, trong suốt, giống như như lưu ly chói lọi, làm cho người ta chú ý nhất là, đầu hắn phía trên vậy mà giữ lấy thời đại thanh triều. Chính tông nhất kiểu tóc, đầu nửa phần trước cạo đến tinh quang, chỉ chừa đầu nữa phần sau tóc. Hơn nữa còn trải vuốt thành một đầu lớn bằng ngón cái bím tóc. Một mực rủ xuống đến bên hông. Hắn ăn mặc cùng kiểu tóc, hình thành hai đạo lớn nhất rõ ràng đặc thù. Muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.